Quốc sắc sinh kiêu, chương 592, thợ săn, con mồi. Góc truyện audio.com, ánh trăng chiếu lên Hữu Xí Phong. Lúc này Sở Hoan đang ngồi trên mặt đá bằng phẳng ở ngọn núi với Ma Ha Tạng. Cắn thịt khô hong dớ, hương vị thịt khô rất bình thường, nhưng lại đủ để ăn no bụng, uống rượu mạnh ăn thịt khô. Ma Ha Tạng nhẹ giọng cười nói, huynh đệ. Ta thật không ngờ, ở thời điểm ta khó khăn nhất, không ngờ ngươi lại ở bên cạnh ta. Cả đời Ma Ha Tạng ta không có mấy bằng hữu, nhưng lại cởi mở với ngươi. Đợi ta diệt trừ Ma Ha La, trở lại thành Thanh La, nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Sở Hoan cười đáp, đại vương tử, nếu thật sự coi ta là huynh đệ, thì không cần nói tới báo đáp gì. Hơn nữa tuy rằng Sở Hoan đi theo bên người đại vương tử, cũng không giúp đỡ được chuyện gì, thật sự rất xấu hổ, sao lại không giúp được gì? Ma Ha Tạng lập tức nói, lui đến Hắc Sơn cố thủ, không phải là đề nghị của huynh đệ ngươi sao? Nếu không phải ngươi, nếu Cổ Lạp Thấm giao phong chính diện với binh mã Ma Ha La, chỉ sợ giờ phút này đã tan tác rồi. Sở Hoan uống một ngụm rượu, tuy rằng ban đêm trên thảo nguyên cực kỳ rét lạnh, nhưng rượu mạnh chảy xuôi vào cơ thể, toàn thân lại hết sức ấm áp. Hắn lắc đầu nói, cho dù không có đề nghị của Sở Hoan, đại vương tử cũng sẽ không giao phong chính diện với Ma Ha La. Cuộc chiến này, đại vương tử hẳn là sớm có đối sách trong lòng. Ma Ha Tạng nhìn Sở Hoan, bỗng nhiên bật cười ha ha, thay đổi đề tài. Sở huynh đệ, ngươi nói binh mã Tần Quốc các ngươi so sánh với binh mã Đại Tây Lương ta, ai mạnh ai yếu? Sở Hoan lắc đầu nói, vấn đề này không có đáp án tuyệt đối. Ma Ha Tạng cười nói, huynh đệ tốt, ngươi chớ trách ta, binh mã Tần Quốc quả thực muốn so sánh với Đại Tây Lương ta, vẫn chênh lệch không ít. Hiện giờ Tây Lương có đỉnh cao chiếm cứ Tây Bắc, nhưng chắc chắn Đại Vương Tử cũng không quên. Mấy năm trước, khi Đại Tướng Quân Phong Hàn Tiếu Tần Quốc còn sống, Thập Tam Thái Bảo dưới trướng hắn đã truy đuổi mấy ngàn thiết kỵ Tây Lương chạy trốn chật vật. Nếu so sánh điều này, có thể nói dũng sĩ Tây Lương các ngươi không chịu nổi một kích hay không? Sở Hoan ngậm cười hỏi, vẻ mặt Ma Ha Tạng vốn bình tĩnh, lúc này lại hơi xấu hổ, nhưng mang theo vẻ khâm phục nói, đó là sỉ nhục lớn nhất của Đại Tây Lương ta, chỉ tiếc sỉ nhục như vậy dù sao cũng mới. Tần Quốc các ngươi chỉ có Thập Tam Thái Bảo, không có Thập Tam Vạn Thái Báo. Gã lập tức lắc đầu thở dài. Sự tích Thập Tam Thái Bảo của Tần Quốc, mọi người ở Tây Lương ta đều biết chuyện. Lúc trước ta nghe nói việc này, cũng không căm hận Thập Tam Thái Bảo này. Trái lại thật lòng khâm phục, chỉ tiếc hiện giờ Thập Tam Thái Bảo đã là mây khói, không còn tồn tại, nếu không Ma Ha Tạng quẻ thực muốn ganh đua cao thấp với họ. Sở Hoan lạnh nhạt nói, nếu không phải Quý Quốc thừa dịp họ rời quan tuần tra, bố trí mai phục ở Thường Thiên Cốc, Đại Vương Tử chưa chắc không có cơ hội chiến một trận với họ. Chỉ tiếc, chẳng qua Sở Hoan cũng có thể hiểu được, Tây Lương các ngươi lúc ấy trên dưới bị Thập Tam Thái Bảo làm cho sợ tới mức hồn bay phách lạc, đã không có đảm lượng đối phó chính diện, cho nên mới âm thầm mai phục. Vẻ mặt Ma Ha Tạng vốn hơi xấu hổ, nhưng giờ phút này lại nhíu mày, thậm chí sắc mặt hơi xanh nhợt, dường như đang áp chế lửa giận trong lòng mình, ném nửa miếng thịt khô trong tay xuống đất nói. Sở huynh đệ, trong mắt ngươi, chẳng lẽ Đại Tây Lương ta là hạng người lén lút sao? Gã cười lạnh nói, ta cũng nghe đồn, Thập Tam Thái Bảo bị Tây Lương ta bố trí mai phục làm hại. Chẳng qua đó đều là lời nói vô căn cứ. Vẻ mặt Sở Hoan lại vô cùng bình tĩnh, cười đáp, đại vương tử cũng không nên tức giận. Tuy rằng tin đồn không có căn cứ, nhưng cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Hắn chăm chú nhìn Ma Ha Tạng, hỏi, hay là đại vương tử nghĩ rằng cái chết của Thập Tam Thái Bảo không hề liên quan tới Tây Lương các ngươi? Ma Ha Tạng nắm tay nói, Sở huynh đệ, có lời trong lòng, ta không dối gạt ngươi. Thập Tam Thái Bảo đã mang tới sỉ nhục rất lớn cho Đại Tây Lương ta. Trên dưới Đại Tây Lương ta đương nhiên muốn dồn họ vào chỗ chết. Maha tặng ta không hề hận họ, cũng không có nghĩa ta không muốn để họ chết. Chỉ là nếu quẻ thật phải để họ chết, ta nguyện ý dùng đao tự tay chặt đầu họ trên chiến trường. Sẽ không âm thầm hạ độc thủ. Sở Hoan nhíu mày, lập tức thở dài, đại vương tử chính là dũng sĩ trên thảo nguyên. Có lẽ sẽ không âm thầm xuống tay, nhưng điều này cũng không tỏ vẻ tất cả Tây Lương các ngươi đều như thế. Không phải quý quốc còn có Đại Luân Đài sao? Đại vương tử tự xưng Đại Luân Đài có thể so sánh với thần y vệ Tần quốc ta. Như vậy đại vương tử nên hiểu được, việc thần y vệ Tần quốc ta làm, đều là người khác không biết. Đại Luân Đài làm những gì? Chắc chắn đại vương tử cũng sẽ không rõ ràng bao nhiêu đúng không? Đại Luân Đài, Maha Tạng nhíu mày, đang muốn nói gì, đúng lúc này nghe được tiếng bước chân vang lên, Trác Nhan Luân đã vội vàng đến, có vẻ hơi căng thẳng. Đại vương tử, sở phó sứ đoán không sai, Maha Kim Cương muốn chia quân hai đường, muốn vòng ra sau Ưng Thủ Phong. Maha Tạng nghe Trác Nhan Luân nói như vậy, cũng không nhắc lại việc thập tam thái bảo, gã nắm lấy cánh tay Sở Hoan. Hưng phấn nói, sở huynh đệ, ngươi quả nhiên thông minh, không ngờ đoán đúng chúng muốn chia binh đánh lén. Sở Hoan chỉ nhắc nhở đại vương tử đề phòng mà thôi. Sở Hoan đáp, không thể tưởng được Maha Kim Cương quả thực làm như vậy. Maha Tạng đáp, như vậy xem ra, Maha Kim Cương cũng không phải không có đầu óc. Trác Nhan Luân tới gần nói, thám tử phái ra liên tục quan sát động tĩnh bên kia. Cách đây không lâu quả nhiên nhìn thấy một đội nhân mã lặng yên không tiếng động đi tới. Họ đều đi chậm, hơn nữa hiển nhiên có chuẩn bị, ngựa đều không phát ra âm thanh, nếu không phải sở phó sứ nhắc chúng ta phái người đi thăm dò. Quả thật bị họ lặng yên không tiếng động vòng qua, Maha Tạng nhìn Sở Hoan hỏi, sở huynh đệ, tiếp theo chúng ta làm gì? Đại vương tử, chỉ sợ họ không làm như vậy. Nếu thật sự như vậy thì đây là một miếng thịt béo. Sở Hoan cười nói, không phải Trác Nhan tộc trưởng đang lo lắng không thể trợ giúp Ưng Thủ Phong sao? Bây giờ vừa lúc, nếu họ đưa thịt béo đến miệng, chúng ta không có đạo lý không ăn. Hắn thấp giọng nói mấy câu với Maha Tạng. Maha Tạng nắm chặt hai tay, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, tâm tình nỗ xỉ cắt hiện giờ rất kích động. Gã đã mang theo 1.500 người vượt qua Hữu Xí Phong. Hơn nữa cố gắng bảo trì yên lặng vòng qua phía sau Ưng Thủ Phong. Kế sách này do gã hiến, Maha Kim Cương còn để gã tự mình dẫn binh đánh lén phía sau địch nhân. Gã cảm thấy đây chính là cơ hội kiến công lập nghiệp của mình. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành, chẳng những bày mưu tính kế là mình, hơn nữa tự mình mang binh hành động. Đây chính là hai phần công lao, gã cảm thấy sau trận chiến này, mình chắc chắn trở thành nhân vật chói mắt nhất trận chiến. Nỗ Sỉ Cát mang theo bộ hạ đi vòng lớn, vòng qua phía sau Ưng Thủ Phong, lúc này đêm đã gần khuya, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cách Ưng Thủ Phong chỉ một dặm, bên kia yên tĩnh, Nỗ Sỉ Cát là một người cẩn thận, lập tức phái mấy người tới gần xem động tĩnh. Không bao lâu, người phái ra trở về bẩm báo, sau lưng Ưng Thủ Phong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nhìn thấy rất ít bóng người, hiển nhiên phòng thủ hết sức bạc nhược, hơn nữa quan trọng nhất là, dường như lá chắn phía sau Ưng Thủ Phong dường như cũng bạc nhược hơn so với phía trước mặt. Nỗ Sỉ Cát cảm thấy mừng rỡ, xem ra mình quả nhiên là chí tướng hiếm có trong tướng lĩnh Tây Lương. Không ngờ nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu như thế, gã hạ lệnh toàn quân tạm thời nghỉ ngơi, chuẩn bị sẵn sàng, đợi cho Maha Kim Cương phía chính diện khởi xướng tấn công. Lúc phía trước đánh nhau kịch liệt, lại lặng yên không tiếng động đi lên núi từ phía sau. Thậm chí trong đầu gã hiện giờ đã nghĩ tới hình ảnh không lâu sau. Mình đứng trên đỉnh Ưng Thủ Phong, cắm Ưng Thủ Kỳ màu vàng trên đỉnh núi. Maha Tạng bị mình tự tay trói chặt, vạn người kính ngưỡng, hai mắt Nỗ Sỉ Cát nhìn chằm chằm Ưng Thủ Phong, tướng sĩ phía sau gã đều ngừng thở, giống như cổ thú hồng hoang phủ phục dưới ánh trăng trên mặt đất Ưng Thủ Phong. Không biết qua bao lâu, tiếng hò hét như sóng thần mơ hồ truyền tới từ phía trước. Vẻ mặt Nỗ Xỉ Cát chấn động, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tướng lĩnh bên người kích động nói, Thiên Phu trưởng, phía trước đã bắt đầu tấn công. Không nên gấp, Nỗ Xỉ Cát cố gắng khắc chế sự kích động của mình. Đợi người Cổ Lạp Thấm chuyển đi tất cả sự chú ý, chúng ta không nên nóng vội. Không nên nóng vội, trong lúc nói chuyện, gã đã giơ tay tới hông. Cầm chiến đao, nhẹ nhàng rút ra, mọi người bên cạnh thấy gã rút đao, đều chậm rãi rút đao. Trong nhất thời xung quanh đều là tiếng rút đao chậm rãi. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô quát truyền tới trong bóng đêm. Nỗ Xỉ Cát rốt cuộc không kìm nén được. Trầm giọng truyền lệnh, xếp thành hàng tiến về phía trước. Khom thấp người, không nên phát ra bất cứ động tĩnh gì. 1.500 binh sĩ đều đi bộ khom người. Dưới sự dẫn dắt của Nỗ Xỉ Cát, chậm rãi di động lên Ưng Thủ Phong. Đi cũng không nhanh, vẫn duy trì đội hình chỉnh tề. Gió đêm thổi qua, một đội võ sĩ Tháp Lý Khắc này giống như âm hồn trong đêm tối. Vất vả gặp được chân núi. Tuy rằng tiếng giết rung trời phía trước, nhưng sau núi Ưng Thủ Phong lại yên tĩnh. Dường như lực chú ý của Ưng Thủ Phong thật sự đều chuyển về phía trước. Nỗ Xỉ Cát vẫn hết sức cẩn thận, ra hiệu bằng tay. Hơn 1.500 binh sĩ liền phủ phục dưới chân núi. Cũng không lập tức lên núi. Nỗ Xỉ Cát lại phái người lên xem xét. Hai võ sĩ Tháp Lý Khắc giống như hai con chuột lén lút leo lên. Dĩ nhiên thuận lời mò tới lá chắn thứ nhất. Nỗ Xỉ Cát nhìn lên núi dựa theo ánh trăng. Dĩ nhiên nhìn thấy hai người kia leo lên vách đá. Sau khi nhảy lên vách đá. Lập tức thấy được một bóng người đứng lên từ sau vách đá. Vẫy vẫy tay xuống dưới núi. Nỗ Xỉ Cát cảm thấy rất ổn định. Hai người kia có thể qua lá chắn không bị phát hiện. Như vậy xem ra người Cổ Lạp Thấm quả thật sơ sót bên này. Sự bạc nhược của binh lực phòng thủ bên này còn nhiều hơn dự đoán của Nỗ Xỉ Cát. Tình hình chiến đấu phía trước vô cùng kịch liệt. Nỗ Xỉ Cát biết, đánh lên núi sớm một khắc. Chiến sự sẽ chấm dứt sớm một khắc, võ sĩ Tháp Lý Khắc cũng sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong. Gã vung tay lên, 1.500 binh sĩ bắt đầu leo lên núi. Những binh sĩ này huấn luyện có tố chất, lúc leo lên lại cực kỳ cẩn thận, tránh kinh động người Cổ Lạp Thấm trên núi. Nỗ Xỉ Cát nắm chặt chiến đao, mắt nhìn thấy lá chắn thứ nhất ngày càng gần, chợt nghe một tiếng phốc vang lên. Cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu đau đớn, Nỗ Xỉ Cát cả kinh, trong giây lát lại nghe tiếng cổ quát phát ra từ không trung. Gã ngẩng đầu, dựa theo ánh trăng nhìn thấy, một bức màn dày đặc từ không trung rơi xuống, đó là mưa tên, chỉ trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ngờ mưa tên dập dạp từ lá chắn thứ nhất bắn nghiêng xuống. Không có dấu hiệu, đối với Nỗ Xỉ Cát mà nói. Giống như sấm sét giữa trời quang, lúc trước vốn tưởng sau lưng Ưng Thủ Phong phòng thủ bạc nhược. Nhưng giờ phút này lại kinh hãi phát hiện, chẳng những nơi này phòng thủ không kém, thế tên sắc bén, dồn ép khiến người ta căn bản không ngẩng đầu lên được. Dường như đối phương chờ đợi đã lâu, chuyên môn đào hố chờ kẻ thù nhảy vào, Nỗ Xỉ Cát vốn cho mình là thợ săn. Nhưng chỉ trong nháy mắt gã lại phát hiện mình đã biến thành con mồi. Gã gầm lên, để bộ hạ của mình xông lên. Nhưng đối mặt với mưa tên sắc bén, căn bản không thể đi tới. 1.500 người này vốn phải thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị mà đánh lén. Hiện giờ bị đối phương mai phục ngược lại, chiến thuật hoàn toàn sụp đổ. Nỗ Xỉ Cát vừa vội vừa giận, nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Biết chỉ dựa vào hơn 1.000 người này, dưới tình huống bị đối phương phát hiện ý đồ, căn bản không thể xông lên núi, lập tức hạ lệnh lui lại, quân lệnh vừa ra, các võ sĩ Tháp Lý Khắc đều lui về phía sau, có người nóng vội lui xuống, không cẩn thận liền lăn xuống núi, trên núi mưa tên không ngừng, Nỗ Xỉ Cát vất vả lui tới chân núi, chạy về phía bầy ngựa. Được một khoảng cách chợt nghe thấy phía trước truyền đến từng đợt vó ngựa. Dưới ánh trăng nhìn thấy kỵ binh che trời phủ đất từ phía trước tiến tới. Đại đao giơ lên, hàn quang lóng lánh, trong khi nỗ xỉ cắt giật mình, đám kỵ binh kia đã lao tới trước mặt. Một thanh đao sáng như tuyết bổ xuống đầu nỗ xỉ cát. Sông Hắc Thủy uốn lượn chảy xuôi từ Tây sang Đông. Đây là khởi nguyên của bộ tộc Chu Lạp. Dựa vào con sông này, bộ tộc Chu Lạp đã sinh sống tại mảnh đất này lâu lắm. Trước khi bị Ma Ha Vương tộc Tây Lương chinh phục, bộ tộc Chu Lạp cũng từng có năm tháng vinh quang. Họ từng một lần chiếm cứ khu vực rộng lớn trên thảo nguyên cổ Lạp Thấm, khiến thảo nguyên cổ Lạp Thấm run rẩy dưới chiến đao của mình. Nhưng từ xưa đến nay, hưng suy thay đổi, người cổ Lạp Thấm chưa bao giờ thực sự khuất phục trước bộ tộc Chu Lạp. Họ thủy chung liều chết tranh chấp với bộ tộc Chu Lạp. Trước khi bị Tây Lương thâu tóm, mảnh đất cổ Lạp Thấm rộng lớn bị bộ tộc Chu Lạp khống chế đã bị người cổ Lạp Thấm thu lại. Thiết kỵ của người cổ Lạp Thấm lại xâm nhập tấn công bờ sông Hắc Thủy. Từ trước tới nay hai bộ tộc này đều xung đột binh đao. Trước đó mấy vạn thiết kỵ cổ Lạp Thấm giết tới bờ sông Hắc Thủy. Bộ tộc Chu Lạp tổn thất thảm trọng, thậm chí rơi vào cục diện phải rút lui khỏi bờ sông Hắc Thủy. Đúng lúc đó Ma Ha Vương tộc Tây Lương bỗng nhiên nhân cơ hội phát binh chinh phạt. Bộ tộc Chu Lạp đối mặt hai cường địch lớn, cuối cùng lựa chọn thần phục bộ tộc Ma Ha Tây Lương. Cũng bởi vì lựa chọn như vậy, tuy rằng khiến bộ tộc Chu Lạp từ nay về sau thần phục vương tộc Ma Ha, nhưng cũng khiến người cổ Lạp Thấm không thể không rời khỏi bờ sông Hắc Thủy dưới áp lực của Ma Ha Vương tộc. Trở về thảo nguyên cổ Lạp Thấm, sau đó trong chiến tranh Ma Ha tộc Tây Lương chinh phạt thảo nguyên cổ Lạp Thấm, bộ tộc Chu Lạp cam nguyện làm tiên phong, trên chiến đao dính đầy máu tươi của người cổ Lạp Thấm. Cho dù Chu Lạp và cổ Lạp Thấm đã trở thành một phần tử của Tây Lương, nhưng thù hận giữa hai bên chưa bao giờ giảm bớt. Bộ tộc Hoàn Ly Tây Bắc bộ bờ sông Hắc Thủy là một phần của bộ tộc Chu Lạp. Lúc này tộc trưởng Hoàn Ly Phổ đang ở trong lều lớn của mình uống rượu với vài trưởng giả trong tộc. Trong trưởng vải đều là tiếng vui mừng. Lần này bộ tộc Chu Lạp tập kết hơn một vạn binh mã, hùng hổ tới cổ Lạp Thấm. Các bộ tộc bên bờ Hắc Thủy cảm thấy lần này nhất định có thể giải tỏa oán khí tích tụ trong lòng bao nhiêu năm nay. Tộc trưởng, lần này bộ tộc Hoàn Ly chúng ta cống hiến hơn 1.500 người. Đợi chiến sự chấm dứt, có phải Hoàn Ly chúng ta có thể đạt được mảnh đất lớn hay không? Một người say khướt hỏi han, người trên đất cổ Lạp Thấm, đều sẽ biến thành nô lệ của chúng ta hay không? Lúc này Hoàn Ly Phổ cũng đang say mềm, dưới ánh sáng ngọn đèn dầu trong chướng vải, khuôn mặt màu đỏ kia tràn đầy vẻ hưng phấn. Đắc ý nói, ngoại trừ bộ tộc Chu Lạp, bộ tộc Hoàn Ly chúng ta xuất động nhiều nhân mã nhất. Đại tộc trưởng đã từng hứa hẹn, luận công sau cuộc chiến, ai đưa ra nhiều nhân mã nhất, cũng được phong thưởng nhiều nhất. Tiểu vương tử cũng đã hứa hẹn, đợi sau khi tiêu diệt cổ Lạp Thấm, bộ tộc Chu Lạp chúng ta sẽ nhận được một mảnh đất lớn của cổ Lạp Thấm. Xưa nay đại tộc trưởng thưởng phạt rõ ràng. Lần này bộ tộc Hoàn Ly chúng ta tận tâm tận lực. Đại tộc trưởng chắc chắn sẽ không để chúng ta chịu thiệt. Gã cười nói với người kia, người vội vã muốn tới cổ Lạp Thấm, chắc chắn không phải vì dê bò nơi đó, nhất định là vì ngựa cái khó thuần phục của cổ Lạp Thấm đúng không? Mọi người cười vang một hồi, người kia cười to nói, ta muốn dùng roi ngựa của ta để nam nhân cổ Lạp Thấm biết người Chu Lạp chúng ta dũng mãnh. Ta cũng muốn để nữ nhân cổ Lạp Thấm giống như ngựa cái. Phục tùng dưới háng ta. Chấm, Tô Đề Liệt, lúc đó ngươi có thể cứng lên sao? Người bên cạnh đùa nói. Nữ nhân cổ Lạp Thấm đều vô cùng dũng mãnh. Nghe nói yêu cầu vô độ. Thân thể của ngươi cũng đừng hủy dưới háng nữ nhân cổ Lạp Thấm. Thối lắm, Tô Đề Liệt kêu lên. Các ngươi chờ xem, đến lúc đó ta muốn cho các ngươi nhìn. Nữ nhân cổ Lạp Thấm đều phải khóc dưới thân thể ta. Chấm chấm, hai cánh tay của gã đặt ngang mặt, ra vẻ khóc, xung quanh lại cười to. Chợt nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan. Mang theo tiếng khóc hô hoảng sợ, một tên say rượu cười to nói. Tô Đề Liệt, ngươi nhìn xem, bên ngoài đã có tiếng khóc. Đột nhiên cảm thấy không đúng. Gã thất thanh nói, đó là tiếng khóc, tiếng vó ngựa từ nơi nào? Không tốt, cách trương.